Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 316, báo tử đệ đệ. Mặc dù đây là đang nhà mình trên địa bàn, đến đối mặt Trương Bân Vương tiểu nhị vẫn không có cái gì biện pháp tốt. Trên trán xuất hiện mồ hôi, Vương tiểu nhị gấp thật giống như trên chảo nóng con kiến. Không có các loại trả lời. Trương Bân tiếp tục nói, ta cùng Vương lão bản giữa cũng không có bao nhiêu hiểu lầm. Nhưng Vương tiểu nhị một mực làm khó ta cùng báo tử. Nhất là báo tử đã từng cũng là ngươi thuộc hạ. Báo tử đi theo ngươi nhiều như vậy năm, một mực trung thành Cảnh Cảnh. Chính là nhân có chút nguyên nhân rời đi kia cũng không phải trở thành cừu nhân chứ. Báo tử kết hôn. Người cái này lão bản trước chính là chỗ này a hát biểu thị. Trương Bân càng nói bầu không khí lại càng lạnh. Vương tiểu nhị nhưng là chỉ cảm thấy trên người nóng ran. Hậu bối lại ướt đẫm. Trương huynh đệ đừng nóng giận. Đây đều là ta sai. Là ta không nên như vậy đối báo tử. Địa thế còn mạnh hơn người. Bất đắc dĩ Vương tiểu nhị chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trương Bân cũng không muốn như vậy bỏ qua cho Vương tiểu nhị. Thứ người như vậy trong đầu cao ngạo rất, đây chỉ là tạm thời phục rồi, một khi thoát khỏi nguy hiểm có thể gấp trăm ngàn lần trả thù tới. Mà Trương Bân nếu minh bạch kia tựu không khả năng không làm phòng bị. Nếu Vương tiểu nhị biết sai rồi ta đây cũng không thể không cấp Vương lão bản sửa lại cơ hội đối. Với đúng không? Trương Bân thuận thế nói. Vương tiểu nhị nghe một chút vội vàng bảo đảm nói. Trương huynh đệ yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm khó bánh bao huynh đệ. Từ hôm nay sau này mọi người quảng đi hiềm khích lúc trước. Thật, Trương Bân tựa như cười mà không phải cười. Trong giọng nói mang theo đùa cợt. Chắc chắn, Trương huynh đệ nhất định phải tin tưởng ta. Vương tiểu nhị tâm lý có chút phạm thình thịch. Hắn không cảm giác mình diễn kỹ có vấn đề à? Nếu Vương lão bản như vậy có thành ý vậy thì không bằng ở hoàn toàn một chút cũng để cho ta hát. Báo tử một câu trả lời. Trương Bân nhìn khóe miệng của Vương tiểu nhị phẩy một cái. Vương tiểu nhị tâm lý dâng lên dự cảm không tốt. Hắn luôn cảm thấy Trương Bân là cố ý cho hắn hạ sáo để cho hắn chui vào bên trong. Không biết Trương huynh đệ chuẩn bị thế nào làm. Vương tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Đương nhiên là viết biên nhận là theo lục video rồi. Vương lão bản bỏ qua cho. Dù sao ngươi không phải là lần một lần hai muốn ta cùng báo tử mệnh. Bây giờ muốn cùng giải vậy cũng phải lấy ra điểm thành ý. Ngài nói đúng không? Vương tiểu nhị nào dám nói một chữ, không? Hắn nếu thật dám nói phỏng chừng đây cũng là Trương Bân kế hoạch một trong. Vậy cũng tốt, cuối cùng Vương tiểu nhị tiếp tục lựa chọn thỏa hiệp, nhưng trong lòng đối với Trương Bân hận ý càng trọng, thấy Vương tiểu nhị đồng ý, Trương Bân cũng không tiếp tục làm khó Vương tiểu nhị, chữ ký đồng ý thu video sau khi, Trương Bân trực tiếp đem trong video truyền đến TikTok, sau đó thiết chí gần chính mình có thể thấy, còn nói với Vương tiểu nhị, nếu như Vương lão bản một mực làm tuân thủ ước định lời nói vậy thì tự nhiên không có cái gì vấn đề. Nhưng nếu là dám động tác nhỏ lời nói, chấm ngoặc kép, Trương Bân cố ý kéo trưởng giọng, nhìn Vương tiểu nhị tâm lý thẳng sợ hãi, vội vàng lắc đầu một cái biểu thị không biết, vậy thì mời Vương lão bản đem báo tử ra trưởng sự. Tình nói ra đi, cái này ta cũng không quá rõ. Ánh mắt của Vương tiểu nhị lóe lên đạo, có thể ở trước mặt ta nói láo nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều lúc ta chỉ là không đi so đo thôi. Vương lão bản thật muốn ta nói thật. Vương tiểu nhị trong lòng cả kinh, lúng túng nhìn Trương Bân liếc mắt ấp úng không nói ra như thế về sau. Ta cho thêm Vương lão bản cuối cùng một cơ hội, nếu là ngươi không quý trọng lời nói. Này đế hoàng hội sở cũng có thể tạm thời đóng cửa. Trương Bân từng bước ép sát cũng không cho. Vương tiểu nhị chút nào thở dốc cơ hội. Vương tiểu nhị trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhìn Trương Bân. Trương Bân thờ ơ gõ bàn, cũng không hề để ý Vương Tiểu Nhị thái độ. Được, ta nói. Vương Tiểu Nhị trên mặt thoáng qua một tia khuất nhục. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, Vương lão bản không hổ là làm lớn thương gia. Trương Bân khen ngợi một tiếng, nhưng ở Vương Tiểu Nhị nghe tới nhưng là giễu cợt cùng tố khổ. Trên tay ta hình là ta để cho người đi báo Tử gia trưởng quay chụp. Nhưng không qua mấy năm nơi đó liền bắt đầu phá bỏ và rời đi. Trong thôn nhân bắt đầu đánh tan. Cũng may ta sắp xếp người làm việc năng lực không tệ. Hắn tìm được báo Tử thân nhân chỗ. Thân nhân chỗ, Trương Bân nhíu mày một cái cắt đứt Vương Tiểu Nhị. Đúng, mặc dù báo Tử cha mẹ không có ở đây, nhưng kỳ thật còn có một cái đệ đệ. Chỉ bất quá người em trai này tồn tại liền báo Tử cũng không biết. Bởi vì nhà bọn họ nghèo không nuôi nổi đứa bé thứ hai. Vì vậy đưa nhân, báo Tử chỉ là cho là hắn một ít thân thích mà thôi. Nhưng ta nắm giữ nhưng là hắn chí thân. Nói tới chỗ này Vương Tiểu Nhị có chút đắc ý. Nguyên lai là như vậy. Đệ đệ của hắn bây giờ đang ở nơi nào? Trương Bân gật đầu một cái tiếp tục hỏi. Ở Cống Châu, chúng ta chỉ là phát hiện điều bí mật này liền lên báo cáo ta. Bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vương Tiểu Nhị trực tiếp nhận mệnh, không đợi Trương Bân hỏi, tuần tự toàn bộ nói ra. Trương Bân cuối cùng không có tiếp tục làm khó Vương Tiểu Nhị. Mặc dù lúc tới sau khi nghĩ là giết Vương Tiểu Nhị chấm dứt sau mắc. Nhưng đi tới sau khi lại cảm thấy giết không bằng để cho hắn kiêng kỵ. Vương Tiểu Nhị dù sao không phải là miêu cầu. Thiên Châu Đông Nam Tây Bắc bốn cái khu lớn. Loại trừ trung tâm thành bên ngoài. Là thuộc Nam khu thực lực mạnh nhất. Mà chàng sở giải trí dĩ nhiên là Vương Tiểu Nhị đế hoàng hội sở. Trong này nếu là không có những người ủng hộ khác đơn bình Vương Tiểu Nhị bản lĩnh rất khó làm lớn. Như vậy. Hơn nữa Vương Tiểu Nhị vẫn cùng Vương Triều có quan hệ. Hắn có thể không quan tâm Lý Bạch. Bởi vì Lý Bạch đối với Long Ngạo Thiên mà nói cùng một con chó không cái gì khác nhau. Cái này cũng đưa đến Trương Bân đối đãi hai người thái độ hoàn toàn bất đồng. Trương Bân ngươi giết Vương Tiểu Nhị không có. Thấy Trương Bân đi xuống lầu bánh bao vội vàng hỏi. Ngươi là muốn cho ta giết hay là không giết? Trương Bân cười một tiếng lãnh đạm trêu ghẹo nói, vẫn là không giết, hắn có thể bất nhân ta đây không thể bất nghĩa. Hơn nữa, ta đây còn có chuyện muốn hỏi hắn. Báo Tử gãi đầu một cái nói, ngươi đều biết, lúc này Vương Minh Nguyệt lên tiếng nói, nghe vậy Báo Tử sững sờ, hắn còn nghe không hiểu Vương Minh Nguyệt tại sao nói như vậy. Hai cái mi mắt đều là mê mang. Trương Bân có chút bất đắc dĩ, trắng Báo Tử liếc mắt nói, sau này phải nhiều nghe Minh Nguyệt lời nói, bằng không ngày nào bị mắng nói không chừng còn phải giúp người khác mài đồ đao. Báo Tử trên mặt vẫn là nghi vấn, ngươi đi sang một bên, Vương Minh Nguyệt sậm mặt lại khiển trách, Báo Tử ảo não chạy đến một bên đưa lỗ tai muốn nghe lén hai người nói chuyện, nhưng Trương Bân lại thế nào có thể làm cho hắn nghe được. Nguyên lai Báo Tử còn có một cái em trai ruột, tên là Lâm Hổ, người khác cũng gọi làm hắn nhị ngốc. Trương Bân thở dài nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.